Chàng rể siêu cấp, chương 2718, 2718, quá khủng bố và đẫm máu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Hàn Tam Thiên làm trung tâm, như là một đôi mắt nhỏ nhưng lại đột nhiên vỡ đê. Vạn quân đột nhiên xông tới, giữa không trung gây ra một trận nổ tung, trên mặt đất cát bay đá chạy, thậm chí rất nhiều mái nhà trực tiếp đổ sụp, cây cối bị bẻ gãy. Nếu không phải Đỗ Nhất Sinh, Ngưng Nguyệt và mấy đại cao thủ liên thủ vội vàng chống đỡ vòng bảo hộ thì chỉ sợ không ít người sẽ bị thổi bay người đông kẻ tây. Mà trên không trung, sau khi Hàn Tam Thiên bạo phát thì một giây sau, cả thân ảnh của Hàn Tam Thiên như là hỏa tiễn được gia tốc, trực tiếp xông lên, xoát, luồng khí màu xanh lục nhìn như vô cùng cường đại trong nháy mắt bị thân ảnh Hàn Tam Thiên xông phá. Xoát. Quay mắt trông về phía trời cao, chỉ thấy luồng khí màu xanh lục phía dưới đã phá, mạnh mẽ bị thân ảnh Hàn Tam Thiên tạo thành một cái hố cực lớn. Rất nhanh sau đó, luồng khí màu xanh lục cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Trên mặt đất, sau khi tất cả mọi người tránh, thoát khí lãng tập kích, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại phát ra tiếng la hét điên cuồng. Thật là đẹp trai mà. Trên mặt đất, đám người như nổ tung, vô số đệ tử vô cùng kích động. Ôi ông trời ơi, ta biết minh chủ tuyệt đối sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Một chiêu bạo phát vừa rồi thật sự quá đẹp trai. Đúng vậy, đúng vậy, hắn quả thực chính là nam thần trong lòng ta. Còn những ai gọi là chân thần thì cũng để bọn hắn gặp quỷ đi thôi. Minh chủ nhà ta mới là thần duy nhất trong lòng ta. Một bang nữ đệ tử của Bích Giao Cung, cho dù sắc mặt có chút ửng đỏ, lúc này cũng không nhịn được biểu đạt tình cảm ái mộ của mình đối với Hàn Tam Thiên ở trên. Không trung, thật mẹ nó biến thái. Trung Bắc Hải nhìn lên cảnh tượng trên bầu trời, cả người đều cảm giác sau lưng phát lạnh. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt Hàn Tam Thiên tại Tửu Lâu cũng may đầu óc hắn còn chưa ngu ngốc lắm. Nghe tới thiên mệnh thì liền lập tức nhận sai. Bằng không mà nói thì chỉ cần một chút như vừa rồi kia thì chỉ sợ hắn sẽ biến thành một thân heo phi thiên. Quá khủng bố và đẫm máu rồi. Ngầu, Đỗ Nhất Sinh cũng nín thở. Mặc dù nhìn qua nhẹ như mây gió, không nói một lời, dường như rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế nội tâm sớm đã gợn sóng. Cái này, chính là bản lĩnh chân chính của Hàn Tam Thiên sao? Cách chương.